Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 33 011 đồ cổ thị trường Nhật của hời. 4. Sao mọi người xem kia bánh quai trèo vòng ánh mắt, quả thực thật giống như nhìn kim bảo bối giống nhau, hận không thể có thể đem nó ôm về nhà. Đối với thích cất chứa đồ cổ người tới nói, có được một kiện thương triều đồng thau đồ vật, hơn nữa vẫn là xưa nay chưa từng có lưu kim kỹ thuật, kia quả thực là thiên đại bảo bối. Mọi người vẻ mặt hâm mộ đố kỵ hận. Tống Huyền nhìn Dương Tử Mi, tiểu muội muội, ngươi thứ này thật sự là quá mức với chân quý, ngươi còn nhỏ. Ta tưởng cùng nhà ngươi đại nhân thương lượng một chút, hay không chịu bán trao tay cấp bổn tiệm. Hiện tại có thể nói cho ta, nhà ngươi đại nhân điện thoại sao? Hắn là cái nổi danh không lừa già dối trẻ thật thành người, có chính mình tốt đẹp thương nghiệp danh dự. Vừa rồi, hắn hoàn toàn có thể không thừa nhận này bánh quai trèo vòng giá trị. Sau đó tùy tiện dùng 1.000 mấy trăm khối tống cổ một cái tiểu hài tử. Nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì kia vi phạm hắn làm người nguyên tắc. Hắn hiện tại cũng không yên tâm đem như vậy quý trọng đồ vật còn cấp Dương Tử Mi, lo lắng sẽ bị có tâm người khởi tham niệm cướp đi. Càng thêm không thể trực tiếp cùng 5 tuổi hài tử làm giao dịch. Ta ba ở bệnh viện, bất quá, ngươi có thể trước cùng ta nói giá tốt, đời trước ở chỗ này hỗn quá. Dương Tử Mi biết Mặc Hiên giám định sư Tống Huyền là nổi danh có danh dự người. Bởi vậy, nàng đối hắn cũng rất yên tâm. Ni, ngươi có thể chảo chủ ý. Đây là ta chính mình đào tới đồ vật, ta như thế nào xử trí, ta ba là sẽ không quản. Tống đại sư ngươi liền thật sự điểm trước cho ta một cái giá tốt, đến lúc đó ngươi đem tiền cho ta ba hảo, bổn tiệm cửa hàng tiểu lợi mỏng ra không được giá cao tiền, nhiều nhất chỉ có thể cấp 35 vạn. Tống Huyền nghĩ nghĩ nói, hắn tuy rằng là thật thành người, nhưng cũng là người làm ăn, cấp cái này giá không tính cao cũng không tính thấp, có rất đại co giãn không gian. Ta ra 40 vạn. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái lược lão thanh âm. Đại gia quay đầu lại xem, chỉ thấy một cái lược hiện phúc hậu lão nhân lôi kéo một cái tiểu nam hài đi đến. Nhìn đến cái kia tiểu nam hài, Dương Tử Mi mày lại nhảy nhảy. Này nam hài không phải người khác, đúng là nàng đời trước yêu thầm Mẫn Cương. Lần trước ở trên xe thấy một mặt, không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa nhìn thấy. Bất quá, nàng là dùng một cái 28 tuổi thành thục nữ nhân linh hồn tới xem hắn, bởi vậy cảm giác thật sự là rất quái lạ. Hi hi, Mẫn Cương khả năng cũng nhận ra nàng, chiều nàng nghịch ngợm mà phun đầu lưỡi, giả trang cái mặt quỷ. Dương Tử Mi hãn nhiên, tưởng không rõ vì cái gì hắn mỗi lần thấy nàng đều le lưỡi làm ngoáo ộp, quả thực là quá hủy tam quan. Mẫn lão, Tống Huyền tuy rằng đáy mắt có không vui, nhưng là vẫn như cũ biểu hiện ra lễ phép cùng tôn kính. Này Mẫn Ngọc Lâm là về hưu lão tỉnh trưởng, ở thành phố A thế lực bàn căn sai túng, không phải có thể đắc tội cái loại này. Hơn nữa, đồ cổ giao dịch từ trước đến nay đều là coi trọng, ai ra giá cao thì được. Mẫn Ngọc Lâm hơi hơi gật đầu, ánh mắt vẫn luôn không rời ở Tống Huyền trong tay bánh quai trèo vòng. Hắn là thương triều đồng thau đồ vật đam mê giả, vừa rồi ở bên ngoài nghe được nói, đây là đồ cổ sử thượng trước nay đều không có ghi lại quá lưu kim kỹ thuật đồng thau đồ vật, tự nhiên không chịu buông tha như vậy bảo bối. Hơn nữa, gần mấy năm qua, thương chiều đồng thao đồ vật giá cả giống như thẳng tắp giống nhau bão táp. Nghe được có người ra đến 40 vạn, đại đa số người vây xem đều nhịn không được lộc cộc một tiếng nuốt một ngụm nước miếng. Hai mắt phóng quang, thẳng hận chính mình vì cái gì không có như vậy tốt vận khí. Liền tính ra đến 45 vạn, Tông Huyền vẫn là có thể tiếp thu cái này giới vị. Rốt cuộc thứ này tương lai khả năng sẽ tăng giá trị vô hạn. Hắn hoàn toàn có thể coi như trấn điếm chi bảo. Nhưng là, hắn cũng biết rõ Mẫn Ngọc Lâm đối thương triều đồng thao đồ vật yêu thầm. Cũng biết người này lòng dạ có điểm hẹp hòi, có thù tất báo. Nếu chính mình cùng hắn nâng lên giới vị đoạt nói, phỏng chừng sẽ lọt vào trả đũa. Bởi vậy, hắn chỉ có từ bỏ, thực không tha nói. Này đồ vật là vị này tiểu muội muội Mẫn lão muốn mua, có thể cùng nàng thương lượng giao dịch sao? Hết chương.